Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Tại Bạch Hạo Nam trong lòng, liền không coi này là thành nhiều đại sự, nếu như cho tới nay vẫn là cái kia vừa mới vượt biên đi bộ xuống núi người xa cơ thất thế trạng thái. Nói không chừng sẽ bị cường lực thu thập. Nhưng tựa như hắn hôm nay cho Chu Ba bọn hắn nói qua cảm thụ. Chỉ việc cần phải làm là đúng, đối với xã hội đại chúng là hữu ích, còn làm ra quy mô, không phải phổ phổ thông thông người bình thường, vậy vẫn là sẽ đạt được tương ứng đối đãi, tối thiểu sẽ không hơi một tí kêu đánh kêu giết. Cái này cũng có thể liền là một cái khác tầng trên ý nghĩa có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Đi. Rốt cuộc so sánh có thể mang tới xã hội hiệu quả và lợi ích. Điểm này lén qua tiến chuyện xảy ra đều chút điểm lớn. Hồng Kông còn có rất nhiều phú hào cùng minh tinh là trộm vượt qua đây này. Cho nên Bạch Hạo Nam ở tại khách sạn khoan thai tự đắc. Thử nhìn một chút cửa sổ đều chỉ có thể mở ra rộng bằng hai đốt ngón tay thông khí. An vị tại trước bàn bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo chỉnh lý mình huấn luyện viên nhật ký. Quan khắp cả đội ngũ kiến thiết, liên quan tới tương lai câu lạc bộ cần muốn làm thế nào mới có thể thật trở thành một nhà có được bản địa fan bóng đá kính yêu câu lạc bộ. Đây mới là hắn cố gắng phương hướng, so sánh muốn đi tham gia hư đầu ba não nghi lễ bế mạc. Bạch Hạo Nam càng ưa thích dạng này độc lập suy nghĩ không gian. Năm đó lão hòa thượng yêu cầu hắn dưỡng thành nghĩ lại thói quen. Hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Khó được có dạng này một cái hoàn toàn không bị quấy nhiễu thời điểm. Còn có chút vui vẻ đâu. Trong bất chi bất giác, hắn thật sự là có biến hóa thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, càng có thể là bị phức tạp bên ngoài sân sinh hoạt. Khiến cho có chút truy cầu đơn giản. Rất nhiều đã kết hôn nam nhân đều dạng này. Bạch Hạo Nam nhất là ăn nhiều đốt bạch muốn ăn đồ chua. Hoặc là dứt khoát đói hai bữa mới thần thanh khí sảng. Trong bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài cũng ảm đạm xuống. Bạch Hạo Nam đều không thử nghiệm xuống lầu đi ra ngoài ăn cơm. Trực tiếp gọi điện thoại gọi phòng ăn đưa bữa ăn tới. Loại vu gia lý bên kia đem thật dày một chồng thu mua phương án sách phát tới. Hắn liền nhìn càng thêm cẩn thận. Ăn cơm bưng bát đũa đều tại nhìn thấy trên màn hình văn tự. Nhưng hiển nhiên khách sạn này không phải ăn không ở không. Đại khái 8 điểm qua có người gõ cửa. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng là tiếp tục nói chuyện thanh tra đâu. Kết quả vừa mở cửa cho hắn trương khách quý chứng. Dưới lầu có xe đang chờ ngài, tiến về lần này kinh tế diễn đàn tiệc rượu, là lãnh đạo an bài, vậy liền vẫn có chút dùng nha. Bạch Hạo Nam gật gật đầu để âu phục, nắm tay viết mấy tờ giấy cẩn thận gấp gọn lại đặt ở áo trong túi quần mới đi ra ngoài. Kết quả cũng không có người đến cho Bạch Hạo Nam yêu cầu nói cái gì làm cái gì. Liền một lái xe cùng vừa rồi vị kia đổ tây đen tại tay lái phụ. Cùng đi hắn đón xe bất quá tầm 10 phút đến đèn đuốc sáng trưng hiện trường. Bạch Hạo Nam sẽ không dùng chén quang giao thoa để hình dung trường hợp như vậy. Nhưng nhìn xem bên ngoài tân nước sông sắc chiếu ra rộng lớn bóng đêm cảnh đẹp. Nhìn lại du khách như dệt bên ngoài bãi rầm rộ. Vẫn có chút tự hào. Đặc biệt là cho trực tiếp dẫn tới Túc Mễ Nhi bọn hắn đám người này nơi này đến thời điểm. Loại này cảm giác tự hào hoàn toàn vượt trên xuống buổi trưa bị đơn độc lưu tại khách sạn cách ứng. Có thể cho loại này cấp bậc quốc tế kinh tế diễn đàn an bài sân bãi. Khẳng định là cấp cao nhất. Trên diện rộng rơi xuống đất pha lê có thể quan sát đẹp nhất cảnh trí. Túc Mễ Nhi cùng đồng bọn của nàng nhóm đứng tại pha lê bên cạnh dựa vào lan can. Bạch Hạo Nam đi qua. Xem như tùy tâm sở dục triển khai cánh tay, trực tiếp nắm ở Túc Mễ Nhi cùng ông Lai. Thế nào? Rất mỹ lệ đi, đây là China lớn nhất tốt nhất thành thị. Nhưng xinh đẹp như vậy, tràng cảnh kỳ thật cơ hồ mỗi cái tỉnh đều có thể trông thấy. hiện tại China chỉnh thể phát triển thật nhanh, nhanh đến mức ta rời đi kia mấy năm trở về sau. Cảm giác được chỗ cũng thay đổi dạng, hai người cái đầu đều không hắn cao, quay đầu xem hắn thời điểm. Túc Mễ Nhi nhẹ nhàng linh hoạt cau mũi một cái có chút ý cười. Đầu vai còn hướng Bạch Hạo Nam trong cánh tay nhích lại gần. Bạch Hạo Nam lại hoàn toàn là bằng hữu thức ôm, vỗ vỗ bả vai nàng buông ra, tức giận đến Túc Mễ Nhi thuận tiện liền hướng sau một cước giẫm hắn giày ra lên. Bạch Hạo Nam nhịn được, bởi vì ông Lai ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Cái này phía ngoài sáng chói cảnh đêm thật sự là sáng ngời. Bạch Hạo Nam khoảng cách gần như thế đều có thể trông thấy màu trà mực trong kính ánh mắt thần thái. Không phải đối Bạch Hạo Nam phức tạp, mà là đối loại trang diện này. Thở thật dài mới nói, đây chính là đại quốc. Chúng ta mãi mãi cũng không có cách nào trở thành khổng lồ như vậy quốc gia. Ngươi cực kỳ khó lý giải chúng ta những này đại quốc xung quanh tham chính tâm thái. Áp lực rất lớn, Bạch Hạo Nam xác thực không hiểu chính trị, nhưng có ha ha ha cười. Ngươi không cảm thấy đây chính là trốn tránh trách nhiệm à? Đẩy lên quốc gia lớn nhỏ phía trên, liền đối loại này phát triển chênh lệch yên tâm thoải mái rồi. Ông Lai kia mấy năm tại chiến khu, hai người nhàm chán thời điểm cũng thỉnh thoảng sẽ thảo luận những này cái nhìn. Chỉ là Khâu Trạch Đông vẫn luôn cực kỳ phòng bị hắn. Bạch Hạo Nam càng dứt khoát không quan tâm chính trị, có chút nước đổ đầu vịt. Hiện tại cũng chỉ là cười khẽ hà, ngươi không hiểu tâm tình của chúng ta. Bạch Hạo Nam phảng phất nhớ tới năm đó Isa vừa xuống núi. Thời điểm thường nói, bất quá hắn mạch suy nghĩ vĩnh viễn không đi đường thường. Có rảnh nhìn xung quanh đi. China rất lớn, ta hai năm này trở về cũng chỉ tới kịp đi một chuyến Tây Bắc địa khu. So chỉnh thể khẳng định phải lạc hậu một chút. Có chút nông thôn địa phương cảm giác cùng vài thập niên trước không có gì khác biệt. Nhưng người nơi này đều phi thường cần cù. Điểm ấy cùng ta tại Thái Lan. Sa Bắc nhìn thấy không giống, nhớ kỹ ta khi còn bé, lúc còn rất nhỏ, trong thành thị thoạt nhìn cũng chỉ cùng bây giờ rời đi Sa Bắc nhìn thấy những thành thị kia không. Sai biệt lắm, nhưng cái này 20-30 năm biến hóa phi thường lớn. Chiến lược chiến thuật làm theo, hoàn toàn có cơ hội cải biến. Ông Lai cực kỳ có bằng hữu khí tức qua loa hắn. Tốt tốt tốt. Ngươi ngược lại là nói thật nhẹ nhàng, ngươi biết quốc gia chiến lược, kinh tế chính sách những vật này đều là cỡ nào phức tạp sao? Một trận đấu chuẩn bị sai lầm còn có thể dẫn đến cả bàn đều thua đâu. Huống chi một quốc gia vận chuyển, có chút sai lầm cũng không phải một trận đấu thất bại hậu quả. Kia là rất nhiều người phải chết, ngươi vẫn là đi khi tốt ngươi cái kia huấn luyện viên nghề nghiệp đi. Bạch Hạo Nam còn vui vẻ ra, mặt tạ ơn bằng hữu chúc phúc, lại hỏi Túc Mễ Nhi, là các ngươi mời ta tới. Túc Mễ Nhi nhìn xem ông Lai, hắn nói có khả năng cho ngươi đưa tới ta phiền toái. Cho nên chúng ta nghĩ xác nhận hả? Ông Lai có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam. Chung quanh, ta còn tưởng rằng sẽ có người tùy thời giám thị ngươi đây. Bạch Hạo Nam nhẹ nhõm, trước kia, 23 năm về trước, nghe ta cha nói bọn hắn niên đại đó bóng bàn vận động viên xuất ngoại tranh tài. Tựa như là có người đi theo giám sát, sợ phản bội chạy trốn cái gì, hiện tại nào có loại này cần, yêu đi một chút, đối với ta là còn muốn hỏi xuống đến ngọn nguồn làm sao cùng các ngươi nhận biết. Bất quá cũng không ai muốn cầu ta nói với các ngươi cái gì. Đợi mấy ngày, ta bị yêu cầu mấy ngày nay đến lưu lại, khả năng tận lực muốn đem các ngươi chiêu đãi tốt à. Quốc gia chúng ta đối ngoại tân vẫn là cực kỳ khách khí. Túc Mễ Nhi chậm ung dung khoanh tay cánh, tay nghiêng mắt nhìn hắn một chút, vậy mà mang theo mị ý. Vừa định thả hai ngày nghỉ Bạch Hạo Nam nghĩ thầm, thật không phải như vậy chiêu đãi. Còn tốt, ông Lai chững chạc đàng hoàng. 4 ngày, ngày kia chúng ta liền về nước. Ta chỗ này có hoạt động nhật trình biểu, trên cơ bản đều là có thống nhất an bài, từ tham quan kinh mậu khu vực đến dây chuyền sản xuất, lại thêm các loại hội nghị cùng thảo luận đề tài thảo luận. An bài đến phi thường chặt chẽ, chúng ta cũng có mang theo thương mậu đoàn đại biểu tới. Phân biệt đại biểu không ít trong nước xí nghiệp ngành nghề. Muốn cùng bên trong phương ký tên một chút hợp tác hiệp định. Bạch Hạo Nam vậy mà ý nghĩ háo. Huyền, ta mời các ngươi đi quán ba buổi chiếu phim tối cảm thụ hạ China đặc sắc. Túc Mễ Nhi lão đại bạch nhãn xì hắn. Ngươi làm rõ ràng, đây là quốc cùng quốc kinh mậu hội nghị. Làm cái gì làm, tiểu quy mô yến mời ăn cơm vẫn được. Những cái kia xa hoa trụy lạc địa phương nếu như bị tin tức truyền thông chụp hình đến. Hai quốc gia hình tượng đều có ảnh hưởng. Bạch Hạo Nam lập tức giống như nhặt được đem thượng phương bảo kiếm. Quan hệ nam nữ cũng không thể tùy tiện để lộ tin tức đi. Đây nhất định cũng là chặt chẽ chú ý. Hắc cười hắc hắc không nói. Túc Mễ Nhi mới là cho đến tận này cùng hắn tiếp tục bảo trì quan hệ thời gian dài nhất nữ nhân. Nhìn hắn lông mày vừa nhấc liền biết tâm tư gì. Tức giận đến lại là một cước đạp hắn trên bàn chân. Bạch Hạo Nam cười nhảy ra. Vậy liền mời ông Lai thông chi một chút tất cả đại biểu của bọn họ đoàn thành viên. Mình mời khách, tại Hỗ Hải tìm nhà đem ra được cao cấp phòng ăn ăn cơm vẫn là không có vấn đề. Đặc biệt là vị kia buổi chiều đẩy cướp qua hắn người trẻ tuổi. Hiện tại một mặt khó chịu nhưng lại cầm Bạch Hạo Nam không thể làm gì dáng vẻ. Để Bạch Hạo Nam nhìn cực kỳ Coca-Cola, đáng giá mời dạng này lăng đầu thanh cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hắn một điểm ghi hận tâm lý đều không có. Ai biết động tác này hơi lớn hơn một chút, khả năng bị tiệc rượu những người khác trông thấy. Sau đó liền có âm thanh tương đối kinh ngạc chào hỏi. Bạch Hạo Nam, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Hạo Nam giật mình quay người. Không phải là vị kia làm qua giáo viên thể dục Giang Châu phó thị trưởng a? A, cũng đúng, lần này kinh tế diễn đàn cấp bậc phi thường cao. Rất nhiều tỉnh thị đều phái phân công quản lý kinh tế lãnh đạo tới. Rốt cuộc đối khẩu Đông Nam Á cơ bản đều là quốc gia cấp bậc. Nếu có thể ký tên cái gì kinh tế hợp đồng hiệp nghị, vậy cũng là hơi một tí mấy ngàn vạn hơn trăm triệu công chẳng a. Theo Bạch Hạo Nam, những người lãnh đạo cũng cùng loại nghiệp vụ quản lý đi. Cho nên tranh thủ thời gian giới thiệu bằng hữu của mình. Trước kia không phải cho ngài báo cáo qua a, rối loạn làm không tốt bóng đá nha. Đây chính là ta lúc đầu tại Sa Bắc làm lưu lãng nhi bóng đá bằng hữu. Đây là lúc ấy giáo khoa văn tổ chức liên quan tới bóng đá sự nghiệp từ thiện phát ngôn viên. Túc Mễ Nhi tiểu thư. Đây là Túc Mễ Nhi cùng ông Lai thái độ cực kỳ chính thức. Rốt cuộc Bạch Hạo Nam giới thiệu đến đây cũng là trong nước một phương cấp tỉnh quan viên. Tương đương tôn trọng vội vàng lần lượt từng cái giới thiệu bọn hắn người. Vị này phó thị trưởng giống như quan uy so buổi chiều vị kia dung đô. Thành đô, lãnh đạo điểm nhỏ, khả năng bởi vì cũng xuất thân khoa thể dục thống. Đối Bạch Hạo Nam càng giống hậu bối đồng dạng không nghiêm túc như vậy. Có chút buồn cười phê bình. Ta cảm thấy ngươi làm sao không làm việc đàng hoàng đâu. Rõ ràng ta bên kia còn đang chờ ngươi về câu lạc bộ bóng đá thu mua cùng xây đội phương án. Ngươi xem một chút Tết Xuân không có bao nhiêu ngày. Bình thường giải hạng nhất thời gian là cố định. Có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành. Ngươi cái này lực chấp hành có chút không phù hợp yêu cầu của ta nha. Bởi vậy có thể nhìn ra được. Cái này câu lạc bộ bóng đá sự tình hắn xác thực cực kỳ để bụng. Cũng đúng, cả nước hết thảy mới nhiều ít cái nghề nghiệp câu lạc bộ. Tại cái này trên làm dưới theo thôi động bóng đá trong lúc mấu chốt. Có cùng không có khác nhau quá lớn. Huống chi hắn nếu là giáo viên thể dục xuất thân, lại trường kỳ chấp trưởng qua thể ủy bộ môn. Khả năng càng muốn từ hơn mình quen thuộc thể dục ngành nghề bên trong cầm ra hiệu quả đi. tối thiểu so với hắn tới tham gia Đông Nam Á Kinh tế Diễn đàn càng thực tế. Bạch Hạo Nam cũng không có đứng đắn hình dáng không ngừng kêu khổ. Nếu như không có cái này việc sự tình, ta hiện tại nên tại Giang Châu chờ lấy đi đưa ra phương án sách. Phải không? Ta hiện tại trực tiếp cho ngài đưa ra. Hiện tại chúng ta liên quan tới Lam Phong câu lạc bộ, toàn bộ câu lạc bộ vận doanh tình trạng. Câu lạc bộ thu mua phương án, tương lai vận doanh trọng điểm, đều đã ra tới, ta trước cho ngài báo cáo xuống. Phó thị trưởng cái này mới lộ ra điểm trẻ nhỏ dễ dậy hài lòng. Biểu lộ, tốt, vậy ta liền nghe ngươi nói cho cùng làm nhiều ít công tác chuẩn bị. Nhất định phải thừa nhận, Bạch Hạo Nam giữa trưa cho Dung Đô, Thành Đô, lãnh đạo tường tận nói chuyện nhiều như vậy, chẳng khác nào là làm diễn thử, hơn nữa còn là cùng cấp bậc độ cao quan viên diễn thử. Hiện tại từ ngữ khí đến dùng từ cũng có thể làm ra ta cải thiện điều chỉnh. Càng quan trọng hơn là toàn bộ buổi chiều Bạch Hạo Nam đều tại tập trung tinh thần nghiên cứu vu. Gia lý bọn hắn sửa sang lại hoàn chỉnh phương án, trí nhớ của hắn lần nữa trở thành lúc này kỳ binh lợi khí. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, Lam Phong câu lạc bộ hiện tại thực tế có tài sản cố định là kiến trúc 4.827 m², vận động sân huấn luyện đất, sân thi đấu hết thảy chiếm diện tích 21 mẫu. Bởi vì chỗ Bắc Bộ khu cấp cao nơi ở cùng thương mậu phồn hoa đoạn đường. Hiện tại mặt đất sơ bộ định giá là 13, 8 ức nguyên, chung quanh tất cả đều là đã thành hình cao cấp xa hoa nơi ở cư xá. Mật độ nhân khẩu khá lớn, hộ tịch đăng ký phiến khu đạt tới 31.75 vạn người. Có được 12 đầu xe buýt tuyến đường nhà ga cùng 2 đầu đang xây nhẹ quỹ tuyến giao thông. Đường, Bạch Hạo Nam liền là cố ý. Dùng đại lượng cố ý thay đổi nhỏ đến số lẻ về sau tinh chuẩn số lượng đến thể phát hiện mình đối. Toàn bộ phương án quen thuộc trình độ, quả nhiên cũng liền có thể trông thấy vị này phó thị trưởng biểu lộ trở nên cực kỳ khó có thể tin. Hắn khẳng định xác nhận trước mắt đây bất quá là ngẫu nhiên gặp a. Công tác chuẩn bị muốn làm tới trình độ nào mới có thể tùy thời bảo trì như thế phong phú nghiêm mật số liệu quen thuộc. Thật tình không biết cái này đối Bạch Hạo Nam cũng chỉ có thể coi là cái thường ngày thao tác. Bất quá dòng dã đến chưa dụng tâm đọc cùng suy nghĩ mới có thể đạt tới loại kết quả này. Cái này có tính không là ông trời đền bù cho người cần cù đâu. Ngược lại là Túc Mễ Nhi cùng ông Lai một mặt quen thuộc hắn đương nhiên bộ dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.